Thiếp thân đặc công, chương 812. Khương Vũ bị sỉ nhục tức giận. Góc truyện audio.com, người một vọng động sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Vọng động là ma quỷ, nói cũng đúng như vậy, sai lầm. Khương Vũ khí thế vội vàng hướng phía Phương Dật Thiên đi tới, trong ánh mắt quả thực là nếu phun ra tia lửa tới. Đối với An Bích như cái này biểu muội, hắn từ nhỏ là lòng mang ái mộ ý, bất đắc dĩ quanh năm suốt tháng bởi vì An Bích như công việc nguyên nhân cũng không thấy được mấy lần mặt. Mà lần này An Bích Như thật vất vả nghỉ ngơi trở lại, Khương Vũ mừng rỡ dưới là tìm mọi cách lời khuyên muốn đem An Bích Như kêu lên tới cùng đi ra chơi đùa, vốn là An Bích Như cũng không đáp ứng với, trong tiềm thức nàng tựa hồ là không đồng ý cùng của mình cái này anh em họ quá nhiều liên hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt Khương Vũ chết đi chiền nát vụn đánh, không thể làm gì khác hơn là ra. Thấy của mình biểu muội sau khi đi ra, Khương Vũ lòng hư vinh bành trướng tới cực điểm, tổng muốn trong An Bích Như trước mặt trước cho biết điểm gì, mới có tối nay mượn cớ làm khó dễ chuyện. Chưa từng muốn, kết quả là đụng phải một lỗ mũi hôi, trang bức hay sao bị lấn được khuyển, không thể không nói là người sinh một đại bi kịch. Điều này cũng làm cho quên nó, ai ngờ, giờ phút này Phương Dật Thiên lại là quang minh chánh đại đùa giỡn lên của mình biểu muội đi lên, có thể nhẫn không có thể nhẫn, Khương Vũ khiến là đầy mặt đằng đằng sát khí lao đến. Khương Vũ, lời này của ngươi là có ý gì? Cảm tình An Bích Như tiểu tỷ hoàn thành ngươi tư nhân tài sản, người khác đều dựa vào bên cạnh vô cùng. Phương Dật Thiên nhiều hứng thú cười cười, khinh thường mắt nhìn Khương Vũ, vừa quay đầu lại nhìn một chút An Bích Như. Quả nhiên, An Bích Như khuôn mặt sắc nhất thời biến sắc, nàng nhẹ nhàng nhìn Khương Vũ liếc mắt một cái, nói. Khương Vũ, chuyện của ta còn phải không ngươi tới trông nom? Vốn là đầy mặt sát khí Khương Vũ thình lình nghe được An Bích Như đạm nhiên băng lãnh giọng nói, sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là toát nhu nói. Bề ngoài, biểu muội ta không phải là ý thứ kia, chỉ có người này vừa nhìn cũng không phải là cái gì thứ tốt, ta chỉ là vì chào. Ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, đúng là ta không phải là người tốt lành gì, Khương Vũ ngươi nếu là nghĩ thông suốt từ chèn ép ta tới nâng lên thân phận của ngươi như vậy ngươi thành công. Mới vừa rồi trong phòng trong ngươi cãi lộn, không thuận theo bất nạo, nóng lòng biểu hiện đơn giản là muốn giả bộ cho ngươi Bích Như nhìn a. Lúc này nhìn ta đến gần Bích Như vừa không thể đợi đã chạy tới ngăn cản, đúng là, ngươi đối với Bích Như là cú hảo a. Bây giờ Bích Như bất quá là ngươi biểu muội, nếu như ngày nào đó quan hệ phát triển xâm nhập một chút chỉ sợ ngươi cũng không cho phép nàng cùng cái người xa lạ nói chuyện. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung mà nói. Phương Dật Thiên ngươi nói nhảm. Ta cùng hắn quăng cái gì quan hệ, hắn là biểu ca ta, chỉ lần này mà thôi, không lần nữa có bất kỳ xâm nhập quan hệ. Chính mình ta làm chuyện gì liên hệ người nào cũng đã không cần phải hắn để ý tới. An Bích Như nhịn không được tức giận một giọng nói, rồi sau đó nhìn về phía Khương Vũ, nói anh em họ ta là tôn kính ngươi mới gọi một tiếng anh em họ, ngươi cũng không muốn đem ta trở thành là tiểu hài tử đối đãi. Chính mình ta chuyện mình có chừng mực, ngươi là ngẫm lại ứng phó như thế nào, ngươi xông ở dưới mầm tai vạ. Khương Vũ đã là bị tức toàn thân phát run, trên khuôn mặt lúc xanh lúc. Góc truyện audio.com, trắng, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên phiêu phiêu thả nổi nói mấy câu hoàn toàn đem hắn đẩy tới một đối với An Bích Như mắt nhìn chằm chằm vào làm của riêng bụng dạ khó lường vị trí tới, như thế trong lời nói đả kích nói xấu thậm chí còn muốn đem hung hăng đánh mặt của hắn còn muốn sỉ nhục vạn phần. Họ Phương, ngươi tin khẩu thư hoàng, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Khương Vũ bị tức giận làm cho hôn mê đầu, không khỏi phân trần tựu lại tiến lên đây trực tiếp một quyền oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Phương Dật Thiên thấy Khương Vũ ra quyền công kích bên khóe miệng không khỏi nổi lên một tia âm mưu được như ý nụ cười, nói thật ra, Khương Vũ đối thủ như vậy hắn trực tiếp một quyền có thể mang đối phương oanh bay ra ngoài, bất quá hắn cũng không có, rồi sau đó thân hình chợt lóe, đúng là hướng phía An Bích như một. Khác chắc loáng qua, Khương Vũ hai mắt đỏ ngầu, đầy ngập tức giận hắn khởi chịu bỏ qua. Tiếp theo lại là vô ý thức đá ra một chân, hướng phía Phương Dật Thiên né tránh phương vị đá qua. A, sau đó, một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên tới An Bích như mặt mày biến sắc trong suốt xinh đẹp trong đôi mắt mơ hồ chớp động một tia oán tức giận vẻ, nàng đúng là thấy Khương Vũ một ít chân là hướng phía nàng đá tới. Thì ra là, hết thảy bất quá là Phương Dật Thiên xảo diệu thiết kế một tiểu âm mưu. Hắn trong lòng biết Khương Vũ bị hắn xuất ngôn chọc giận sau đó nhất định là nộ hỏa công tâm sẽ đối hắn chọn lựa thế công cho nên hắn là cố ý nhanh chóng thối lui đến rồi An Bích như bên người, đợi cho Khương Vũ lần thứ hai ra chân công kích đá tới thời gian rất trùng hợp là đá hướng về phía An Bích như ít nhất trước mắt xem ra đích thật là như vậy. Bích như cẩn thận, Phương Dật Thiên sắc mặt ra vẻ kinh hoàng nghệ sắc tiếp theo hắn là đưa tay nắm ở. An Bích như kích thước lưng áo, ôm nàng đem nàng đổi cái phương vị che ở tại trước người của mình, mà đồng thời lúc đó, Khương Vũ một cước đã là đá trúng hắn rồi thắt lưng chắc. Phanh, đối với Phương Dật Thiên một ít thân ngạnh khí công mà nói, Khương Vũ một cước này bất quá là cho hắn gãi gãi dương thôi, căn bản lên không tới bất kỳ có thực chất tính tổn thương, huống chi ai Khương Vũ một cước là đổi lấy nữ tiếp viên hàng không mỹ nhân Nguyễn Ngọc Ôn Hương, cớ sao mà không làm a, nói không chừng có thể được nữ tiếp viên hàng không mỹ nhân cảm kích đây. Bích Như, ngươi không sao chớ? Phương Dật Thiên trong mắt chớp động vẻ ân cần nhìn về phía An Bích Như, và hắn chân mày cũng đã thời nghi cau lại, trong An Bích Như xem ra phảng phất là hắn bởi vì Khương Vũ cái kia một cước và thương tổn được thân thể như. Ta không sao. An Bích Như nhẹ nói, vẻ trắng nõn xinh đẹp trên mặt ngọc khẽ nhuộm thượng một tia ửng đỏ, rồi sau đó nàng là vội vàng mà nói, ngươi không sao chớ, mới vừa rồi Khương Vũ hắn. Phương Dật Thiên lắc đầu ôn nhu nói. Ngươi không có chuyện gì là tốt, ngươi cũng đừng quá để ý, mới vừa rồi Khương Vũ có thể là nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu lúc này mới. Khương Vũ, ngươi quả thực là rất lạ. Lại với ta cũng đã xuống tay, ngươi quả thực là tên hỗn đản. An Bích Như trên mặt ngọc lung lên tầng thứ nhất sương lạnh, nhìn chằm chằm Khương Vũ, loại trừ vừa nói. Khương Vũ từ mới vừa rồi trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn Phương Dật Thiên lại như vậy đưa yêu mến biểu muội ôm vào. Gocchuyenaudio.com Lòng, nhất phái chân thành thâm tình bộ dạng, hắn quả thực là ngay cả phế cũng phải phát nổ, cũng là dưới mắt tình huống còn không phải là so đo điều này thời gian, mới vừa rồi hắn vốn là đá hướng Phương Dật Thiên một cước nhìn đích thật là đá hướng An Bích Như, vì vậy hắn vội vàng gấp giọng giải thích nói. Biểu muội, không có phải như ngươi nghĩ, ngươi hiểu lầm. Ta là nhằm vào cái này họ Phương khốn kiếp mà không phải nhằm vào ngươi. Đừng nói nữa, chuyện gì xảy ra chính mình ta nhìn ở trong mắt. An Bích Như tức giận nói tiếng tiếp theo đúng là thấy Phương Dật Thiên lại còn đang ở mặt giày ôm eo thân của nàng, cái đó của nàng trương mặt ngọc lại còn nhuộm thượng mấy phần đỏ bừng, nàng vội vàng thấp giọng nói, Phương Dật Thiên, mới vừa rồi đa tạ ngươi. Có phải không có thể buông tay ngươi ra? À, xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý, chỉ là vừa tại tình huống nguy cấp trong lòng của ta cấp dưới mới có sở mạo phạm, thật sự xin lỗi. Phương Dật Thiên cười nhạt là buông lỏng ra lâu chủ An Bích Như vòng eo tay, rồi sau đó trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, quả không hổ là có thể chọn lựa là bay đi quốc tế đường hàng không nữ tiếp viên hàng không A, dung mạo vóc người cũng không phải nói, kích thước lưng áo lại như vậy mềm mại thật là chăm sờ không chán. Khương Vũ thấy An Bích Như căn bản không nghe giải thích của hắn trong lòng lại còn lo lắng, trong lòng một cổ nộ hỏa cũng không biết như thế nào phát tiết, hắn hai mắt gần như muốn là phun ra một cổ tức giận diễm nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, rồi sau đó một khựng lại mà nói. Họ Phương, ngươi tên này khốn kiếp hết thảy là ngươi cố ý phải không? Ta muốn giết ngươi, nói, Khương Vũ đã là giống như một đầu tức giận trâu đực như hướng phía Phương Dật Thiên lao đến. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cười lạnh tiếng, giờ khắc này đây, hắn đã là không có cần thiết lần nữa đối với cái này nổi điên chó điên khách khí. Và kế tiếp đợi chờ Khương Vũ tương hội là tựa như địa ngục giống nhau cơn ác mộng. Cách chương.